nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yin, em có sao không? Yin gọi bác sĩ đến đi. Jen bế Yin lên phòng nhanh. Nó là người phản ứng đầu tiên. 10, chị ơi, bác sĩ đến rồi. Min vào nói, kêu ông ta vào đây nhanh đi. Jen lo lắng. 5, sau thấy ông bác sĩ ra, Windy hỏi. Yin sao rồi? Do mệt mỏi áp lực ám ảnh của quá khứ nên tiểu thư mới ngất đi. Cảm ơn ông, để tôi tiện ông. Côn nói, hai cứ như thế này chắc em cũng ốm theo nó mất. Xô than thở, bà chị dâu của tôi ơi, bà mà ngất được chắc tôi chết quá. Nó nhìn Xô nói, hừ, Mina cũng mệt rồi để em ở đây trông Yin cho. Jen nói, Yin em ở lại đi, bọn chị ở trong phòng, có gì thì gọi cho chị nha. Win đi, sao em lại phải ở lại? Yin thắc mắc lên tiếng, quản gia em à, phụ Jen chăm sóc Yin cho tốt vào. Ken nói, mọi người đi hết trong phòng chỉ còn lại Yin, Jen, anh yêu Yin. Jen lạnh lùng nhìn Yin, thì sao, Yin lạnh không kém, tôi không để cho anh cướp Yin đâu. Jen, tùy trường hợp, hừ à, Jen chưa nói xong bị cắt lời, đau đầu quá, Yin em không sao chứ. Jen cầm tay nó hỏi, em chỉ thấy đau đầu thôi, nằm xuống ngủ chắc đỡ. Yin lên tiếng, hát đúng đấy, em nằm xuống ngủ tiếp đi. Jen đắp chăn cho Yin. Dạ, ngủ ngon. Jen hôn lên trán cô. Yin bỗng cảm thấy chướng mắt vì cảnh tình cảm này. Nhưng anh chỉ im lặng. Cách chương.